Bông hoa dành dành trắng. Từ khi tôi tròn 13 tuổi cho đến tận bây giờ, mỗi năm cứ vào sinh nhật của mình, tôi lại nhận được một bông hoa dành dành trắng của ai đó gửi đến tặng tận nhà. Món quà đó không bao giờ được gửi kèm với một tấm thiệp hay một dòng chữ nào để tôi có thể biết được danh tính của người đã gửi nó. Tôi có gọi điện cho người bán hoa để hỏi, nhưng cũng chỉ biết thêm rằng người đó luôn trả tiền mặt rồi đi. Sau một thời gian, tôi không còn cố gắng tìm hiểu xem người gửi hoa cho mình là ai nữa. Tôi chỉ đơn thuần tận hưởng vẻ đẹp và hương thơm của bông hoa trắng tinh khiết nép mình trong mảnh giấy lụa mềm màu hồng, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô ngần. Dù rằng không còn cố công tìm hiểu người gửi tặng hoa cho mình là ai, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tưởng tượng về người đó. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi là lúc mơ màng nghĩ về người đó. Đó ắt hẳn phải là một người tuyệt vời, thú vị, nhưng có thể vì nhút nhát mà không muốn để lộ danh tánh của mình. Suốt những năm niên thiếu, tôi thấy vui khi tự cho ra là một cậu con trai mà tôi đang để mắt tới, hay thậm chí là một người nào đó trong dòng bí mật vẫn luôn mến mộ tôi. Mẹ vẫn luôn góp ý vào sự suy đoán của tôi. Bà hỏi tôi có từng cư xử tử tế đặc biệt với ai không, vì có thể người đó đang muốn thể hiện lòng biết ơn một cách thầm lặng. Bà nhắc tôi nhớ lại việc tôi vẫn thường giúp bà cụ hàng xóm đi chợ. Hay có thể người tặng quà âm thầm đó chính là ông lão bên kia phố. Tôi vẫn thường nhận thư giúp và nhét vào khe cửa sổ nhà ông suốt mùa đông để ông khỏi phải ra ngoài với bước đi nặng nhọc dưới trời tuyết. Mẹ đã cố gắng giúp tôi nuôi dưỡng sự tưởng tượng ngọt ngào về bông hoa dành dành trắng kia. Và cũng nhờ món quà thầm lặng hàng năm đó mà tôi tự tin hơn ở bản thân mình, biết quan tâm tới người khác một cách sâu sắc hơn. Năm tôi 17 tuổi, một chàng trai đã làm tan nát trái tim tôi. Cái đêm mà anh ta gọi cho tôi lần cuối cùng, tôi đã khóc cho tới lúc thiếp đi vì mệt mỏi. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi thấy có mấy dòng viết dội trên chiếc gương bằng son đỏ. Khi những nỗi đau qua đi, niềm hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến. Tôi đã suy nghĩ về dòng chữ ấy của mẹ trong suốt một thời gian dài và cứ để nguyên đó trên tấm gương cho đến lúc vết thương trong tâm hồn tôi đã lành lặn trở lại. Khi tôi chùi nó đi, mẹ biết mọi thứ đã ổn thỏa. Nhưng cũng có những vết thương lòng mà mẹ tôi đã không chữa khỏi. Một tháng trước ngày tôi tốt nghiệp trung học, ba tôi qua đời đột ngột vì bệnh tim. Cảm xúc của tôi chuyển từ nỗi đau đớn đơn thuần sang cảm giác bị bỏ rơi, sợ hãi, mất lòng tin vào mọi thứ, suy sụp, chán nản và thất vọng. Tôi trở nên hoàn toàn mất hứng thú với lễ tốt nghiệp sắp tới của mình, do vở kịch và buổi khiêu vũ dành cho học sinh năm cuối, những hoạt động mà tôi đã từng trông ngóng biết bao nhiêu. Thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ không thi đại học, chỉ nộp đơn vào một trường trung cấp dạy nghề tại quê nhà. Vì như thế tôi cảm thấy an toàn hơn. Mẹ tôi, ngay giữa nỗi đau nghiệt ngã của chính mình, cũng không chấp nhận để tôi mãi đắm mình trong cơn khủng hoảng tinh thần ấy. Một tuần trước khi ba mất, hai mẹ con tôi đã chọn mua được một chiếc áo trầm dạ hội cho tôi để tôi tham dự buổi khiêu vũ ở trường. Đó là một bộ váy thật xinh xắn, do những chấm bi đỏ trắng nhẹ nhàng điểm xuyết trên nền vải lụa mềm mại, khiến khi mặc vào tôi có cảm giác như mình là nhân vật Scarlet của O'Hara huyền thoại. Tôi đã háo hức với nó biết bao. Nhưng khi ba tôi mất vài ngày sau đó, tôi lại chẳng còn tha thiết với bất cứ điều gì trên đời nữa. Nhưng mẹ thì vẫn nhớ nó. Hôm trước buổi khiêu vũ, tôi đã thấy chiếc váy đầm ấy được ủi phẳng phiu treo trên mắt áo. Có thể tôi đã không lưu tâm tới chiếc váy đầm mới và buổi khiêu vũ ở trường, nhưng mẹ thì không bao giờ quên. Bằng tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc, bà đã dạy tôi biết trân trọng những gì mình đang có và có thể thấy cái đẹp ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng như là bi đát nhất. Sự thật, mẹ tôi đã muốn các con bà tự xem mình như bông hoa chành chành trắng kia, đáng yêu nhưng cũng rất cứng cáp, đơn sơ nhưng cũng rất quý phái, với mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết. Mẹ tôi mất Năm tôi 24 tuổi, chỉ 10 hôm sau ngày cưới của tôi. Đó là năm mà những bông hoa chành chành trắng đã thôi không còn được gửi tặng đến tận nhà tôi nữa. Có ai sống trên đời này lại không khát khao nhận được sự quan tâm, quý mến của mọi người? Có ai sống trên đời này lại dám lớn tiếng tuyên bố rằng tôi có thể sống một mình trên cõi đời, chẳng cần bất kỳ ai bên cạnh? Chỉ khi yêu thương và được đáp lại, chúng ta mới thật sự tồn tại, mới cảm nhận được bản thân mình là thành viên của cộng đồng rộng lớn xung quanh. Khát khao được yêu thương, được quan tâm là bản năng tự nhiên của con người. Vậy chúng ta nên sống như thế nào để có được sự quan tâm ấy? Là một thành viên trong cộng đồng, bạn hãy xem những thành viên còn lại là một phần trong cuộc sống của mình. Nếu muốn được yêu thương thì trước hết hãy yêu thương những người xung quanh. Hãy quan tâm đến mọi người để họ nhận thấy sự tồn tại của bạn. Cũng như bạn, họ cũng là những con người khát khao tình yêu thương, sự quan tâm. Và bạn thì hoàn toàn có thể trao tặng họ tất cả những điều ấy. Cuộc sống sẽ nhàm chán, vô vị biết bao nếu một người chỉ sống đơn độc một mình, không có lấy tình yêu thương hay sự quan tâm, chăm sóc của một ai khác. Nhưng ngược lại, dù được sự quan tâm của rất nhiều người, nhưng với những ai chỉ biết đến bản thân mình thì cuộc sống của họ cũng chỉ nhạt nhẽo tầm thường mà thôi. Những biểu hiện của sự quan tâm là muôn hình vạn trạng. Đôi khi đó là tiếng vỗ tay động viên khi bạn cảm thấy bối rối, là sự tĩnh lặng tuyệt đối khi bạn cần sự tập trung để làm việc, là ly trà gừng lúc bạn đang cảm thấy lạnh. Nếu dùng lý trí, đôi khi bạn sẽ không thể cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của những hành động đó. Tình yêu thương là món quà người ta trao cho nhau, chứ không phải được dùng để đổi chác. Đó là món quà mà ai cũng có thể trao tặng. Bạn hãy trao tặng nó ngay khi mình có thể, để rồi cảm nhận được niềm hạnh phúc giản đơn vì đã được yêu thương.